Nói đến đây, ống kính lại một lần nữa nhắm ngay Lý Tưởng. Lý Tưởng cười hướng sân khấu gật đầu thăm hỏi. Tiểu Lý ra bên trong. Đậu Đậu nghe một mặt mơ hồ. Hoàn toàn không biết cái lão nhân này đang nói cái gì. Nhưng làm ống kính hoán đổi đến Lý Đại Tượng lúc. Nàng biết rõ là đang nói nàng con voi. Nhưng mà nàng còn là nghe không hiểu vịt. Níu lấy Hải Nhi mập không thả. Sốt ruột nói. Ta nghe không hiểu. Ta nghe không hiểu vịt người nào đến cho tiểu tỷ tỷ nói một chút vịt. Nàng nhìn về phía sư sư. Sư sư cũng nhìn xem nàng. Mắt to chừng càng mắt to hơn. Vừa nhìn liền biết. Hai tỷ muội ai cũng không hiểu. Đừng hy vọng giải thích. Tiểu tỷ muội lấy ánh mắt nhìn về phía Lý Triều. Lý Triều đau đầu. Nói. Tại khen ngươi ca ca. Nói hắn viết cố sự rất tốt. Hát ca cũng rất tuyệt. O, sư sư giật mình, chợt vui dạo dực, lại bắt đầu tìm Hoàng Hữu Di nói chuyện phiếm. Đậu Đậu nhăn Hải Nhi mập, tiếp tục hỏi Lý Triều. Phía trước lão đầu này ba lạp nói một tràng. Nói cái gì đâu? Cái này nhưng làm Lý Triều làm khó. Phía trước Hồ Minh Thâm nói một đoạn lớn. Không chỉ có Đậu Đậu nghe không hiểu, hắn cũng nghe không hiểu. Nghe qua tốt sức, vừa xuất thần, liền cái gì cũng không biết. Hắn nhìn về phía hướng tiểu viên, để phần tử trí thức phần tử đến giải thích. Hướng tiểu viên đau răng giống như nói, văn học điển lễ chính là điểm này không tốt. Hư đầu ba não, để người nghe như lọt vào trong sương mù. Ta cảm giác mình bị giảm trí. Lời này rất rõ ràng, nàng cũng nghe không hiểu. Hơn nữa cảm thấy mình trí thông minh lọt vào đánh đập cùng nghiền ép. Nếu như là nhi tử tham gia, nàng lập tức điều đài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.